đã quay người đi về phía trước Mercedes của Phương Thế Hoa. Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi nào đó để ẩn nấp thôi. Hóa ra là cóc gà đòi ăn thịt thiên nga à? Bây giờ hạng người nào cũng có luôn. Nhìn thấy gái đẹp là gọi vợ ơi vợ à? Chưa biết chừng còn bị điên đấy. Đúng rồi, cô gái đẹp như Bạch Diệp Trì cũng chỉ có chủ tịch Phương mới xứng với cô ấy thôi. Lúc này đây, Trần Minh Chết đứng lặng ở đó, trong tay vẫn cầm chiếc ô, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin. Anh nhìn cô gái đang mở cửa xe và vội vàng chui vào bên trong chiếc Mercedes-Benz như né tránh mình, trong lòng không khỏi thấy đau đớn. Tuy rằng anh biết vợ mình cảm thấy mình làm cô mất mặt giữa đám đông, nhưng anh không ngờ Bạch Diệp Trì sẽ nói cô không quen anh. Khi anh đang định bước lên phía trước hỏi cho rõ ràng thì một bóng dáng cao lớn đã chắn ngay trước mặt. Phương Thế Hoa nhìn Trần Minh Chết ướt đầm đìa từ đầu đến chân như chuột lột với vẻ mặt hứng thú. Trần Minh Chết, đúng không? Tôi biết anh là chồng của Bạch Diệp Trì, nhưng anh chỉ là một thằng vô dụng. Đến cả vợ anh cũng nói không quen anh, có định lên xe của người khác. Không biết cảm giác ấy thế nào? Khó chịu lắm, đúng không? Nhưng cũng không sao hết. Tôi khuyên anh một câu, con người quý nhất là tự biết thân biết phận. Người phụ nữ như Bạch Diệp Trì là sự tồn tại mà người như anh cả đời này chỉ có thể ngưỡng vọng thôi. Nhìn thấy xe của tôi chưa? Chỉ e cả đời này anh cũng không mua được. Mau chóng cút đi. Nói xong, Phương Thế Hoa quay người bước lên chiếc Mercedes-Benz, nhấn chân ga, bọt nước bắn tóe lên. Nhìn chiếc Mercedes đã đi xa, Trần Minh Chết đứng trong màn mưa, hai tay siết chặt. Bạch Diệp Trì đi như thế chẳng hề để lại một lời giải thích cho Trần Minh Chết. Đương nhiên Trần Minh Chết cũng biết 3 năm nay Bạch Diệp Trì phải chịu đựng nhiều hơn thế. Mọi lời châm chọc chế nhạo từ công việc, gia tộc đến những người xung quanh, cho nên thực ra trong lòng anh không trách Bạch Diệp Trì, chỉ trách bản thân không bảo vệ người phụ nữ này đến nơi đến chốn. Trong mắt tất cả người nhà họ Bạch, Trần Minh Chết chỉ là một thằng vô dụng, không hơn không kém. Lắc lắc đầu, thấy đám dân văn phòng nhìn mình như nhìn một gã tâm thần, Trần Minh Chết không khỏi cảm thấy mình thật giống một con chó. Anh tự cười giễu một tiếng rồi bước tới bên cạnh chiếc xe điện, cũng không quan tâm nước mưa trên người mình, nhanh nhẹn lái xe điện theo hướng mà chiếc Mercedes-Benz vừa lao đi. Tuy rằng Bạch Diệp Trì giận dỗi với anh rồi leo lên chiếc Mercedes, nhưng Trần Minh Chết vẫn không yên tâm. Chỉ nhìn thôi, anh cũng biết Phương Thế Hoa không phải dạng người tốt đẹp gì. Mà lúc này đây, Bạch Diệp Chi ngồi trên ghế sau của ô tô mà thấy áy náy. Không biết tại sao, trong đầu cô ngập tràn hình ảnh Trần Minh Chết đứng trong cơn mưa lớn mà cười ngây ngô với mình. Trời mưa to như thế, nếu anh bị lạnh. Khi đã bình tĩnh hơn, Bạch Diệp Chi bỗng thấy không yên tâm về ông chồng khó nói của mình. Anh nói chứ, Diệp Chi, Trần Minh Chết kia đúng là một tên ngốc, vô dụng. Tuổi thanh xuân tươi đẹp của em, hà tất phải lãng phí bên cạnh anh ta chứ? Phương Thế Hoa vừa nói chuyện, vừa rẽ vào một con đường. Anh biết, nhà họ Bạch vẫn luôn muốn thâm nhập vào ngành mỹ phẩm, mà nhà họ Phương phất lên, chính nhờ buôn bán mặt hàng dược phẩm. Chỉ cần em đồng ý ly hôn với thằng vô dụng kia, rồi đi theo anh, sau này địa vị của nhà họ Bạch nhất định sẽ lên cao. Dừng xe. Bây giờ Diệp Bạch Trì đâu còn lòng dạ mà nghe Phương Thế Hoa nói chuyện. Cô càng nghĩ càng thấy tối nay mình bị cảm giác xấu hổ và phẫn nộ che mờ hai mắt, hành động có phần quá đáng. Đứng trước mặt bao nhiêu người nói mình không quen anh, để anh bị cả công ty cười nhạo, anh ấy sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Gì cơ? Diệp Trì, em sao thế? Không thoải mái à? Phương Thế Hoa lập tức giảm tốc độ nhưng không dừng xe, bởi vì anh ta có dự tính của riêng mình. Người phụ nữ mà anh ta muốn có chưa một ai là không đạt được. Anh ta nhất định phải chiếm được Bạch Diệp Trì. Phương Thế Hoa vốn định dùng một vài mánh khóe để theo đuổi, thậm chí chia tay với nhà họ Bạch. Dù gì thì nhà họ Phương cũng biết nhà họ Bạch luôn muốn làm ăn trên lĩnh vực mỹ phẩm, mà ở cái đất Tân Thành này nhà họ Phương làm ăn lớn nhất. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tinh tế, vóc dáng quyến rũ cùng hương thơm nhẹ nhàng trên người cô qua gương chiếu hậu, anh ta chỉ muốn làm chuyện nóng bỏng cùng Bạch Diệp Trì ngay trên xe một lần. Dừng xe. Bạch Diệp Trì đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó không đợi Phương Thế Hoa dừng hẳn lại, đã mở cửa xe, đội 10 chạy ngược lại. Ơ, Diệp Chi, Diệp Chi. Nhưng không đợi Phương Thế Hoa mở cửa xe, Bạch Diệp Chi đã vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào đó. Vừa mở cửa xe ra, nước mưa xào tạt vào trong. Phương Thế Hoa đành đóng sập cửa xe vào, gương mặt anh ta lạnh lẽo, bàn tay đập mạnh lên vô lăng. Đệt, con đĩ này, hôm nay coi như mày chạy nhanh, chứ sớm muộn gì Phương Thế Hoa này cũng vồ được mày. Dọc theo đường về nhà, Trần Minh Chiết cưỡi con xe điện của mình, toàn thân ướt sũng, nhưng không hề thấy chiếc Mercedes-Benz ban nãy của Phương Thế Hoa. Trần Minh Chiết lập tức thấy lo ngày ngáy. Cũng đúng vào lúc Trần Minh Chiết đang lái xe tiến lên phía trước, khi đi ngang qua một quán rượu, anh chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Các anh làm gì thế? Cút đi, biết bà tổ cô này là ai không hả? Ha ha ha, cô em xinh đẹp, trước đây tụi anh không biết cô em là ai, nhưng biết cô em sắp trở thành đồ chơi trong tay tụi anh rồi đấy. Cút đi, cả đám rác rưởi này. Một cô gái quá chén đang kêu gào ầm ĩ, vừa gào vừa cố thoát ra khỏi vòng vây của mấy tên côn đồ. Hiển nhiên cô ta thất bại rồi. Mẹ kiếp, đúng là chưa từng nếm thử cô em nào xinh đẹp thế này. Dẫn ả đi. Trong lúc nói chuyện, một bàn tay to lớn đã túm lấy bộ ngực nhấp nhô của cô gái say xỉn kia. Bạch Tuyết, em ở đây làm gì thế? Sao còn chưa về nhà? Lúc này, Trần Minh Chiết đã đứng ngay bên cạnh cô gái Bạch Tuyết say mềm. Cút đi, ai cần tên vô dụng như anh quan tâm? Anh là cái thá gì? Tuy đã say bí tỉ, nhưng Bạch Tuyết liếc mắt một cái cũng nhận ra người này, bởi vì quá quen thuộc. Thằng bảo vệ quen, thích ăn đòn đúng không? Hả? Nhanh chân cuốn xéo ra xa đi. Nếu không, tao sẽ cho mày vào viện nằm giam bữa nửa tháng đấy. Nhìn thấy có người tới cản trở, một tên tóc vàng lập tức đứng ra, ném điếu thuốc đang ngậm trong miệng vào người Trần Minh Chiết, sau đó chỉ thẳng mặt anh mà quát ầm lên. Trần Minh Chiết không để tâm đến mấy người này, cố tình lôi Bạch Tuyết về phía chiếc xe điện của mình. Buông tôi ra, anh làm tôi đau. Ai cần anh để tâm, cái tên vô dụng. Anh... Bây giờ, Trần Minh Chiết chẳng muốn nhiều lời làm gì, trong lòng anh vẫn đang lo cho Bạch Diệp Trì. Còn về người em vợ này, tuy rằng Trần Minh Chiết chẳng mấy thiện cảm với cô ta, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Gặp phải chuyện này, Trần Minh Chiết cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Lập tức giơ tay ấn cổ cô ta, khiến Bạch Tuyết ngã chúi nhủi vào vòng tay ướt sũng của Trần Minh Chiết. Mẹ, thằng nhãi kia, thích chết phải không? Cút đi, tao đích thừa hơi chơi với chúng mày. Trần Minh Chiết hừ lạnh một tiếng. Lúc này anh đang cực kỳ lo lắng, không muốn lãng phí thời gian với đám người này. Trần Minh Chiết lập tức xoay người, đặt Bạch Tuyết lên ghế sau của chiếc xe điện, sau đó ngồi lên xe chuẩn bị rời đi. Đập chết cái thằng bảo vệ quen này cho tao. Mẹ kiếp, đúng là đếch bao giờ thiếu chuyện lạ đời. Tên chọc cầm đầu vung tay một cái, 4-5 tên khác lập tức vây quanh chiếc xe điện của Trần Minh Chiết. Đúng vào lúc này, một bóng đen lao vụt qua. Sau mấy tiếng kêu la thảm thiết, một người đàn ông trung niên với thân hình rắn giỏi đứng trước mặt gã đầu chọc. Ông là ai? Quỳ xuống, xin lỗi cậu Trần ngay. Tôi... Soạt. Á, người đàn ông trung niên rắn giỏi kia bước tới trước mặt Trần Minh Chiết, cung kính hành lễ. Cậu Trần. A Báo, sao chú lại tới đây? Trần Minh Chiết nhíu mày, có vẻ không vui. Cậu Trần bớt giận, tôi theo Long Nhã Huyên tới đây. Cô tức lo lắng, cô ta gây bất lợi cho cậu Trần, cho nên... Được rồi, chỗ này không còn việc gì nữa, chú quay về đi. Người đàn ông trung niên tên A Báo kia vội vàng nói. Cậu Trần, cô tước bảo tôi ở lại Tân Thành chăm sóc cậu. Tôi... Không cần đâu, cứ làm tốt việc của mấy người, tôi ở bên này rất ổn. Cậu Trần. A Báo nhìn Trần Minh Chiết trước mặt, ông ấy thực sự khó lòng tưởng tượng một nhân vật như Trần Minh Chiết lại cam tâm tình nguyện đi ở rẻ, thực sự nghĩ mãi không ra. À phải rồi, tuy rằng nhà họ Trần đã không còn quan hệ gì với tôi, nhưng tôi mong em gái tôi sẽ không gặp chuyện gì. Những người khác thì sao? Không liên quan tới tôi. Trần Minh Chiết nói xong, không cho A Báo cơ hội đáp lời, vội vàng cưỡi chiếc xe điện rời khỏi đó. Đứng trong màn mưa, A Báo quay người nhìn tên chọc đầu đã bị ông ấy đá gãy hai chân với vẻ mặt lạnh nhạt. Muốn chết à? Cái thằng Trần Minh chết càng ngày càng không ra gì, mấy giờ rồi còn chưa dẫn xác về đây. Trong một căn hộ dành cho cán bộ công nhân viên đã cũ kỹ, một người phụ nữ vừa xem tivi vừa phàn nàn. Bạch Diệp Trì đã tắm xong, bước ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Giờ này chắc hẳn Trần Minh Chết cũng nên về rồi chứ. Ban nãy Bạch Diệp Trì bắt xe quay về cửa công ty, nhưng nơi đó đã chẳng còn ai nữa. Trần Minh Chết cũng rời đi từ lâu. Cô thầm nghĩ chắc hẳn anh về nhà rồi, lập tức không nói không rằng bắt xe quay về nhà, vì cả người ướt sũng nên đi tắm trước. Ai ngờ cô tắm xong rồi mà Trần Minh Chết vẫn chưa về. Diệp Trì, mẹ nói cho con nghe, con nên nghe lời mẹ với bố con, nhanh chóng ly hôn cùng thằng vô dụng kia đi. 3 năm rồi, muốn báo đáp ân tình cũng quá đủ rồi đấy. Mẹ, con suy nghĩ thêm đã. Không phải Bạch Diệp Trì chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau cùng cô vẫn thấy mềm lòng. Cần quái gì phải suy nghĩ nữa. Năm xưa, nếu không phải vì con không chịu nghe lời, gia đình ta có đến độ bị gia tộc đuổi ra ngoài rồi phải sống ở đây không? Tất cả đều vì cái thằng vô dụng Trần Minh Chết. Gọi điện thoại cho nó đi, bảo nó nhanh chóng vác xác về đây, còn một đống việc nhà cho nó làm kia kìa. Mẹ Bạch tức giận nói. Khi Bạch Diệp Trì đang định nói gì đó thì cửa đột nhiên mở ra. Trần Minh Chết ướt như chuột lột cõng theo Bạch Tuyết hôn mê bất tỉnh bước vào nhà. Vợ, anh về rồi. Bạch Tuyết uống say quá, trên đường về anh gặp em ấy nên đưa em ấy về. Trần Minh Chết vừa bước vào đã nhìn thấy Bạch Diệp Trì đang ngồi xem tivi trong phòng khách, bỗng chốc vui vẻ hẳn, nỗi lo trong lòng được chút bỏ. Chỉ cần Bạch Diệp Trì về nhà an toàn là được. Bạch Tuyết uống say rồi, nhanh chóng đặt con bé nằm xuống sofa. Mẹ Bạch chẳng buồn hỏi han Trần Minh Chết ướt lướt thướt, vội vàng đi lấy khăn bông lau nước mưa trên người Bạch Tuyết. Trần Minh Chết đứng bên cạnh trông cứ như người ngoài. Khổ khổ. Bạch Tuyết, con không sao chứ? Mẹ Bạch thấy con gái tỉnh dậy vồn vã hỏi đầy quan tâm. Mẹ, thằng vô tích sự này bắt nạt con, anh ta bắt nạt con. Bạch Tuyết vừa tỉnh dậy đã chỉ vào Trần Minh Chết mà kêu gào, càng nói càng tủi thân, sau cùng còn chảy nước mắt. Nghe đến đây, mẹ Bạch được đà, lập tức đứng dậy, quay người tát thẳng mặt Trần Minh Chết. Trần Minh Chết lập tức cảm nhận cơn đau bỏng rát trên gương mặt lạnh như nước đá của mình. Chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của mẹ Bạch. Trần Minh Chết, bây giờ lá gan cậu càng ngày càng to rồi đấy, dám bắt nạt cả Bạch Tuyết. Mẹ ơi, con lạnh. Mẹ Bạch lập tức ôm chặt lấy Bạch Tuyết, dù cô ta chỉ bị ướt một tí tay áo, sau đó quát Trần Minh Chết ướt sũng với vẻ lạnh lẽo. Đứng đần ra đấy làm gì? Đi nấu canh gừng mau. Bạch Tuyết mà bị cảm thì tôi không tha cho cậu đâu. Bạch Diệp Trì đứng ở đó, gương mặt lộ vẻ lo lắng, ánh mắt rất phức tạp, nhưng vì có mẹ mình ở đó nên muốn nói rồi lại thôi. Trần Minh Chết nhìn hai mẹ con trước mặt mình, vốn định nói gì đấy, nhưng thấy vẻ mặt phức tạp của Bạch Diệp Trì, anh nuốt ngược lời nói của mình, quay đầu giả bước về phía phòng bếp. Nhìn theo bóng lưng đi vào bếp của Trần Minh Chết, không hiểu sao trái tim Bạch Diệp Trì nhói lên một cái. Ban nãy đợi cô ở bên dưới tòa nhà, anh đã ướt sũng như chuột lột rồi. Mau nấu canh gừng đi, dọn ra bếp sạch sẽ, rồi ninh thêm ít cháo loãng để Bạch Tuyết uống cho ấm bụng. Ngay khi Bạch Diệp Trì định đi về phía nhà bếp xem tình hình của Trần Minh Chết thì nghe thấy giọng nói của mẹ mình. Con đi đâu đấy? Bạch Diệp Trì lắc đầu, nhưng trong lòng cô lại xuất hiện hình ảnh Trần Minh Chết ướt sũng trong màn mưa, vừa cười hì hì vừa đưa ô cho mình. Đúng là tạo phản mà, dám bắt nạt Bạch Tuyết nhà chúng ta. Ngoan nào, đừng sợ, mẹ gọi điện thoại cho bố con ngay, để ông ấy về xử lý cái thằng vô tích sự kia. Lúc này, Trần Minh Chết đã vào trong phòng bếp, bắt đầu nấu canh gừng, thao tác rất nhuần nhuyễn. 3 năm nay, dường như anh đã quen với cuộc sống như thế này. Ngẩng đầu nhìn cơn mưa như chút nước bên ngoài cửa sổ thông gió của phòng bếp, anh chợt nghĩ tới việc 2 hôm nay Long Nhã Tuyền đã đến tìm mình 2 lần, cùng với sự xuất hiện của Á Báo vào buổi tối, khiến Trần Minh Chết đột nhiên cảm nhận được nguy cơ. Nghiêng người liếc mắt nhìn phòng khách đã trống hua trống hoác, Trần Minh Chết không khỏi cười khổ. Xem ra chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải rời khỏi nơi này rồi. Nếu người trong gia tộc và Á Báo đã tìm được mình, vậy thì đám người của năm ấy cũng có thể tìm được mình. Anh không thể làm tổn thương một gia đình, tuy họ cũng chẳng phải người tốt. Vừa nấu canh, Trần Minh Chết vừa thu dọn phòng bếp lộn xộn, tiện thể ném một đống quần áo bẩn thỉu vào máy giặt, sau đó mới đổ canh ra. Minh Chết, anh nấu xong canh gừng chưa? Mẹ bảo em... Bạch Diệp Trí đứng ở cửa bếp, nhìn Trần Minh Chết ướt từ đầu đến chân mà không khỏi thấy áy náy. Nhưng Trần Minh Chết chỉ mỉm cười, bưng bát canh gừng đi ra khỏi bếp. Nấu xong rồi, còn nóng đấy, để anh bưng cho Bạch Tuyết. Bạch Diệp Trì gật đầu. Thời khắc này, trong lòng cô không ngừng an ủi bản thân mình. Tuy rằng người đàn ông trước mặt mình không biết cầu tiến, nhưng ít nhất trong 3 năm nay chưa từng oán thán nửa lời, lúc nào cũng mỉm cười với mình. Này, cậu... Nhưng chưa đợi Bạch Diệp Trì nói gì, cô đã nghe thấy giọng nói của mẹ mình vọng ra từ phòng em gái. Ai bảo cậu vào đây? Có biết đây là khuê phòng của Tiểu Tuyết không hả? Bẩn như mọi ấy, cút ra ngoài nấu cháo đi. Bạch Diệp Trì đang định nói gì đó, đã thấy Trần Minh Chết đứng trước mặt mình với vẻ tươi cười không hề để bụng. Cô càng cảm thấy như muốn làm gì đó mà không thể làm được. 3 năm rồi, Bạch Diệp Trì từng nghĩ rất nhiều cách để anh chồng ngốc nghếch này phấn đấu và tiến bộ hơn, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là một anh bảo vệ quen. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, năm xưa bất chấp người nhà phản đối, nhất định đòi kết hôn với Trần Minh Chết, người thấy chuyện bất bình chẳng tha ra tay cứu giúp mình, phải chăng là một quyết định sai lầm? Năm ấy gia tộc sắp xếp cho cô qua lại cùng cậu chủ của nhà họ Đường ở tỉnh Thục Xuyên, Đường Anh, đồng thời cũng là cơ hội tốt để nhà họ Bạch chính thức bước ra khỏi Tần Thành. Nhưng vì sự xuất hiện của người đàn ông này, Bạch Diệp Chi lựa chọn kết hôn với anh một cách chớp nhoáng, né tránh cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc. Nguyên nhân quan trọng hơn cả là vì Bạch Diệp Trì không thích hôn sự của mình được gia tộc sắp xếp. Cũng vì thế mà gia đình Bạch Diệp Trì bị đuổi ra khỏi gia tộc, sống ở khu dân cư cũ nát này. Bạch Diệp Trì cũng biến thành dân văn phòng, ngày ngày đầu tắt mặt tối. Tối nay em vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Anh đi nấu mì cho em ăn. Nói xong, cũng không để ý tới ánh mắt phức tạp của Bạch Diệp Trì, Trần Minh Chết quay người vào bếp, bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Đối với Bạch Diệp Trì, trong lòng Trần Minh Chết luôn có tình cảm rất sâu đậm, nếu không cũng chẳng đồng ý với đề nghị khi ấy của Bạch Diệp Trì. Chỉ vì khi xưa Trần Minh Chết chẳng còn chỗ nào để đi, ẩn náu ở nơi này chưa biết chừng cũng là chỗ nương náu khá ổn. Ăn đi, ăn xong rồi mau chóng nghỉ ngơi, hôm nay đi làm chắc là mệt lắm, nhìn em tiều tụy đi nhiều. Đối với Bạch Diệp Trì, Trần Minh Chết chưa từng tiếc lời, thậm chí còn cảm thấy nói chuyện với cô rất vui vẻ. Bạch Diệp Trì nhìn bát mì nóng hổi trước mặt mình, trong lòng đột nhiên có một dòng chảy ấm áp lướt qua. Đang định nói gì đó, Trần Minh Chết đã bưng cháo đi về căn phòng ở bên khác. Hôm nay tạm thời tha cho cậu, ngày mai tôi sẽ xử lý cậu sau. Mẹ Bạch vất vả lắm mới dỗ cho Bạch Tuyết ngủ được, vừa bước ra nhìn ngay thấy Trần Minh Chết đang lau nhà mà càng thêm khinh bỉ. Bà ta quyết tâm nhất định phải làm mối con gái Bạch Diệp Trì của mình cho Phương Thế Hoa ở công ty của cô. Không cần nói đến việc mấy lần trước Phương Thế Hoa tới thăm hỏi và biểu đạt tâm ý từ âm thầm đến lộ liễu, chỉ tính riêng gia thế và bối cảnh của Phương Thế Hoa thì nhà họ Bạch cũng cần phải nịnh nọt. Nếu đứng ra làm mối được chuyện tốt của Bạch Diệp Trì với Phương Thế Hoa, chưa biết chừng sẽ được ông cụ nhà họ Bạch coi trọng lần nữa, cũng có thể quay về nhà họ Bạch. Còn về thằng Trần Minh Chết đang cặm cụi lau nhà, trong mắt bà ta, anh đúng là vô tích sự, chẳng biết năm xưa có phải con gái bà ta bị mù hay không nữa. Cũng may, mẹ Bạch thấu hiểu con gái, nên biết con gái mình cũng chỉ vì muốn báo đáp ân nghĩa thôi. Nhưng tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi. Chỉ cần người chủ gia đình quay về, ông ấy sẽ ép Diệp Trì ly hôn. Đến lúc đó là có thể tiến hành chuyện tốt với cậu ấm nhà họ Phương, cũng có thể khiến họ trở mình từ đây. Lần trước bỏ lỡ cơ hội bắt tay cùng nhà họ Đường ở Dung Thành, lần này nói thế nào thì nói, họ không thể bỏ lỡ lần nữa, dù Bạch Diệp Trì làm loạn thế nào cũng không được. Nằm trên giường, Bạch Diệp Trì cứ lăn qua lộn lại, không thể ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ đến Trần Minh Chết ướt chèm nhẹp, lập tức bật dậy lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ đặt lên chiếc giường quân dụng của anh ở bên cạnh. Bấy giờ mới quay về giường, nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại. Đợi khi Trần Minh Chết thu dọn xong, lấy tấm thân nặng nề quay về phòng, nhìn bộ đồ ngủ sạch sẽ và gọn gàng đặt trên giường mình, không khỏi mỉm cười. Bấy giờ anh mới thay bộ đồ bảo vệ nặng trịch và ướt đẫm trên người ra, lau khô người, mặc đồ ngủ rồi nằm lên chiếc giường quân dụng. Lúc này cơn mưa đã ngừng, ánh trăng lành lạnh mờ mờ tò tò xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Trần Minh Chết nhìn bóng hình xinh đẹp với đường cong hút hồn trên giường, không hiểu sao thấy có ngọn lửa cháy trong lòng. 3 năm nay Trần Minh Chết luôn sống như thế này, cảm nhận được sự ấm áp từ bộ đồ ngủ của mình, Trần Minh Chết cũng nặng nề thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Bạch Diệp Chi mở mắt ra, quay người đã nhìn thấy bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng và đặt ngay ngắn trên chiếc giường quân dụng. Không hiểu sao thấy tức giận, chẳng lẽ anh ấy không mặc đồ ngủ mà mình đã chuẩn bị. Bạch Diệp Chi tò mò bước tới bên cạnh chiếc giường quân dụng, cúi người ngửa người bộ đồ ngủ, bấy giờ mới mỉm cười, sau đó đi đánh răng rửa mặt. Tối nay mấy đứa nhớ phải sớm một tí, biết chưa hả? Mẹ, có phải hôm nay có khách quý đến nhà không ạ? Vừa nghe thấy mẹ Bạch nói vậy, Bạch Tuyết vốn đang ỉu xìu chợt cất tiếng hỏi. Đến tối rồi mấy đứa sẽ biết. Trên bàn cơm chỉ có 3 người đang ngồi, còn Trần Minh Chết đang gặp bánh bao chay trong bếp. Nhưng anh không nghe thấy lời nói của mẹ Bạch mà đang nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Còn đờ ra đấy làm gì? Nhanh chóng thu dọn rồi đi làm. Nhớ phải bảo vệ Bạch Tuyết ở trường học. Đúng là cứ nhìn thấy mày là bực. Trong lúc nói chuyện, mẹ Bạch đã xả bước đi ra khỏi phòng. Người đi hết rồi, Trần Minh Chết đột nhiên thấy thư thái hẳn. Anh đang thu dọn bát đũa thì âm báo điện thoại đột nhiên vang lên, là một dòng tin nhắn WeChat từ Bạch Diệp Trì. Minh Chết, tối qua em để thuốc cảm ở tủ tivi trong phòng khách rồi, nhớ uống rồi hẵng đi làm. Tối nay không cần đón em đâu, em tự về nhà được. Bảo cô nói câu xin lỗi, Bạch Diệp Trì thực sự không nói được, nhưng gửi dòng tin nhắn này xong làm cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn thấy tin nhắn Bạch Diệp Trì gửi tới, Trần Minh Chết mỉm cười. Anh bước đến tủ tivi lấy thuốc cảm. Em chính là người phụ nữ như vậy, em chính là vợ anh. Anh biết nỗi khổ tâm của em, nhưng anh chỉ trả lời bằng 3 chữ. Anh biết rồi. Vừa nghĩ đến việc chẳng được bao lâu nữa sẽ phải rời xa Bạch Diệp Trì, Trần Minh Chết cảm thấy khá mất mát. 3 năm nay anh vẫn luôn nhìn thấy cố gắng của Bạch Diệp Trì, cũng nhìn rõ mặt mũi của vô số người nhà họ Bạch. Bao nhiêu lần đám họ hàng nhà họ Bạch diễu võ dương oai trước mặt Bạch Diệp Trì, bấy nhiêu lần Trần Minh Chết nhìn thấy một mình cô trốn vào phòng và khóc thầm. Đương nhiên Trần Minh Chết cũng biết không đếm được bao nhiêu lần mẹ vợ mình cố tình lôi cái đám được coi như thanh niên ưu tú của nhà hàng xóm qua nhà mình ăn cơm, bề ngoài chỉ là giới thiệu cho nhóm thanh niên quen biết nhau, sau này quan tâm nhau trong công việc. Dù gì công ty mỹ phẩm mà Bạch Diệp Trì đang làm việc cũng đứng nhất đứng nhì ở Tân Thành, rất có thị trường và triển vọng. Nhưng trên thực tế, làm sao Trần Minh Chết không biết được ý đồ thực sự của bà mẹ vợ này. Chẳng qua anh không quá quan tâm đến mấy thứ này. Điều anh quan tâm nhất mãi mãi chỉ có cảm nhận của Bạch Diệp Trì. Chỉ cần cô vui vẻ, anh bằng lòng làm mọi thứ. Uống thuốc cảm xong, Trần Minh Chết mới cưỡi xe điện đi làm. Vừa đi đến bốt canh, Trần Minh Chết đã nghe thấy mấy cậu bảo vệ trong bốt canh đang xì xầm thảo luận gì đó. Nhưng nhìn thấy anh thì lập tức im bặt. Sao thế? Trên mặt tôi dính nhọ nồi à? Thấy mấy đồng nghiệp ngày thường vẫn luôn cười nói vui vẻ, bỗng dưng dùng ánh mắt khác lạ để nhìn mình, Trần Minh Chết chỉ cảm thấy kỳ lạ. Thế mấy người nhìn tôi làm gì? Một cậu bảo vệ gầy gò bước tới, giơ tay sờ lên trán Trần Minh Chết. Không phải chứ? Minh Chết, cậu không bị ốm đấy chứ? Có đâu. Sao vậy? Mấy người cứ thần bí thế. Trần Minh Chết cảm thấy mấy người này là lạ, bình thường họ đâu như vậy. Tối qua có phải cậu tới tòa nhà của công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan nhận vợ không? Đúng rồi, họ bảo đấy là cậu, còn nói có lẽ đầu óc cậu gặp trục trặc gì chăng? Mấy cậu bảo an mồm năm miệng mười, cuối cùng Trần Minh Chết cũng hiểu ra mấy người này đang nói tới chuyện gì. Không phải tôi đâu, tối qua tôi về nhà sớm lắm, mấy cậu nghe ai nói vậy? Trần Minh Chết cũng cảm thấy sự việc ngày hôm qua rất mất mặt nên lập tức cười gượng một tiếng. Tuy anh và Bạch Diệp Trì đã kết hôn 3 năm nhưng số người biết chuyện rất ít, cho nên đám bảo vệ này không hề biết Trần Minh Chết có một cô vợ xinh đẹp. Làm gì đấy? Các người dỗi việc quá hả? Ngay khi mấy người kia định nói thêm gì đó thì một giọng nói rất oai phong vang lên bên ngoài bốt canh. Kế đến, một người đàn ông trung niên mặc đồ bảo vệ với thân hình lực lưỡng bước vào trong. Người này chính là đội trưởng đội bảo vệ của trường Đại học Tân Thành, Tôn Đại Dũng. Ôi chao, đây chẳng phải cậu ấm Trần Minh Chết tối qua đội mưa tới trước cửa công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan nhận vợ đó sao? Sao hôm nay vẫn rảnh rỗi đi làm vậy? Thế nào rồi, cô vợ trắng trẻo xinh đẹp kia không quen cậu à? Trần Minh Chết hết sức cạn lời. Tối qua trời mưa như chút nước, Trần Minh Chết muốn đưa ô cho Bạch Diệp Trì rồi tiện thể cùng nhau về nhà. Không ngờ chuyện này lan tới cả phòng bảo vệ của Đại học Tân Thành. Chuyện này kỳ lạ quá đấy nhỉ. Sao nào, cậu chủ Trần, cậu ấm Trần Minh Chết không ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng với cô vợ trắng trẻo xinh đẹp thêm tí à? Tôn Đại Dũng nhìn Trần Minh Chết mặc đồng phục bảo vệ không khỏi cười lạnh, hiển nhiên là một nụ cười đầy châm chọc. Sếp Tôn, Minh Chết bảo không phải cậu ấy, liệu có phải người khác nhìn nhầm không? Mấy cậu bảo vệ khác tất nhiên cũng thấy không vừa mắt với Tôn Đại Dũng, đã vậy ý đồ châm chọc Trần Minh Chết của hắn quá rõ ràng. Không phải cậu ta, không phải cậu ta mới lạ đấy. Trần Minh Chết, sao hả? Cậu giờ hâm giờ hám chạy tới công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan túm một cô gái xinh đẹp rồi gọi người ta là vợ, bây giờ lại không thừa nhận. Lúc trước không nhận ra đó, hóa ra đồ nhát gan nhà cậu có can đảm làm chuyện này. Tôn Đại Dũng nhìn Trần Minh Chết đứng trong bốt canh mà cảm thấy tức cười. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ khinh miệt, trong lòng đang mải nghĩ hôm nay phải tống cổ thằng nhãi đắc tội với cậu Phương này ra khỏi cửa. Dám cướp phụ nữ với cậu Phương đúng là ăn gan hùm mật gấu. Thế nhưng dù vậy, sau khi nghe được thông tin này, Tôn Đại Dũng cũng thấy bất ngờ. Trần Minh Chết trước nay rất biết thân biết phận, không ngờ giấu cũng kỹ thật. Hắn nghe rõ mọi thứ từ cuộc gọi của Phương Thế Hoa, về cơ bản có lẽ giống với thực tế, nhưng thế thì đã sao? Trần Minh Chết cũng chỉ là một anh bảo vệ quen không cầu tiến, làm sao có thể so bì được với vị chủ tịch trẻ tuổi của công ty Thịnh Thế Mỹ Nhàn chứ? Chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Chuyện này là thật hả? Nghe Tôn Đại Dũng nói thế, lập tức có vài tên bảo vệ nhìn về phía Trần Minh Chết, trong ánh mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc. Trần Minh Chết nhìn Tôn Đại Dũng đứng trước mặt, vốn biết hắn khó chịu với mình từ lâu rồi. Chuyện lần này chắc hẳn do Tôn Đại Dũng đồn đại, nhưng làm sao Tôn Đại Dũng biết được chứ? Bản thân anh thì không thành vấn đề, nhưng nếu để chuyện này lan truyền khắp nơi sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn tới Bạch Diệp Trì. Trần Minh Chết lập tức nhìn Tôn Đại Dũng. Cũng có nghĩa là chuyện này do anh lan truyền tin đồn, đúng không? Cũng không hề giấu giếm gì, ngay từ lúc Tôn Đại Dũng bước vào bốt canh, Trần Minh Chết đã biết hắn cố tình nhắm vào mình. Tôi đồn? Chuyện này cần tôi đồn đãi à? Sao hả? Cậu chủ Trần Minh Chết định đánh tôi chắc? Trông cậu kìa, cứ như sắp xé xác tôi ra ấy nhỉ? Trần Minh Chết siết chặt nắm đấm, có vẻ rất tức giận. Tôn Đại Dũng lập tức nở nụ cười khinh thường. Qua một hồi điều tra, Tôn Đại Dũng nắm rõ về Trần Minh Chết như lòng bàn tay. Anh ở rể nhà họ Bạch, không hề có thân phận, thậm chí tất cả người nhà họ Bạch không muốn thừa nhận anh. Nếu không, làm sao anh có thể tới đây là một tên bảo vệ luôn cúi đầu chứ? Đi thôi, Minh Chết, chúng mình còn phải đi kiểm tra xung quanh nữa. Đi nào, đi. Cậu bảo vệ gầy gò ở bên cạnh lập tức vỗ vai Trần Minh Chết, lôi anh đi ra bên ngoài. Mấy cậu bảo vệ cấp thấp ngày thường đùa giỡn với nhau, tự khắc biết Tôn Đại Dũng đang cố tình gây sự với Trần Minh Chết, cũng không muốn thấy anh chịu thiệt, nên nghĩ cách lôi anh rời khỏi chốn thị phi này. Haha, các cậu đi kiểm tra đi, nhưng cậu ta phải ở lại. Tôn Đại Dũng không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Vả lại, hắn muốn đuổi việc thằng bảo vệ thấp cổ bé họng, nhưng không biết trời cao đất dày này ngay lập tức. Như thế, hắn mới nhanh chóng lấy được số tiền còn lại từ chỗ cậu chủ phường. Trong mắt Tôn Đại Dũng, chuyện này nhỏ như cái móng tay. Chú của hắn làm ở phòng giáo phụ của ngôi trường này, hắn muốn đuổi việc Trần Minh chết, chẳng qua chỉ cần một câu nói thôi. Trong lúc nói chuyện, Tôn Đại Dũng cười lạnh chỉ vào Trần Minh chết. Giờ như lúc này trong mắt hắn, anh không phải một con người, mà là số tiền 10.000 tệ chưa được thanh toán. Đứng đần ra đấy làm gì? Không lượn ngay đi, đám các cậu chán làm việc rồi phải không? Nghe thấy câu nói này, mấy người kia nhìn Trần Minh chết với vẻ thương hại. Thầm nghĩ, không hiểu sao anh lại chọc phải Tôn Đại Dũng cơ chứ. Từng người một lắc đầu, bước ra khỏi bốt canh. Đợi khi trong bốt canh chỉ còn lại Tôn Đại Dũng và Trần Minh chết, Tôn Đại Dũng mới chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt anh. Thằng nhãi nhà cậu, hóa ra là ở rể nhà họ Bạch. Thật không ngờ cậu vẫn nuốt được bát cơm này đấy. Tôi cũng không hiểu nổi, một người phụ nữ xinh đẹp như Bạch Diệp Trì làm sao lại chấp nhận cho con cóc gà như cậu ăn thịt thiên nga chứ? Đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Khi nói câu này, hai mắt Tôn Đại Dũng híp thành một đường kẻ, chậm rãi cử động cánh tay cường tráng của mình, dường như muốn ra tay đánh người ngay lập tức. Làm sao anh biết được những thứ này? Lòng dạ Trần Minh chết càng lúc càng thêm nghi ngờ. Ngẫm lại những người mà mình đã gặp trong vài ngày nay, nhất là trong buổi tối ngày hôm qua, anh bị người ta chê cười châm chọc cũng không hề gì, nhưng nếu chuyện này đồn thổi quá rộng sẽ không tốt cho Bạch Diệp chê. Anh có thể mặc kệ thể diện của bản thân, không để tâm tới ánh mắt của người xung quanh, nhưng Bạch Diệp Trì thì không. Trước kia, người nhà họ Bạch và vài cô bạn thân của Diệp Trì đã khiến cô ấy hứng chịu đủ những tiếng cười giễu và những cái đảo mắt khinh thường. Bây giờ đến cả một gã đội trưởng đội bảo vệ cũng bắt đầu chế nhạo vợ mình. Như thế bảo anh nhẫn nhịn kiểu gì được? Nói thật cho cậu biết nhé, Trần Minh chết, có người chi tiền để tôi dạy cậu một bài học, sau đó đá cậu ra khỏi chỗ này. Tôn Đại Dũng cũng không muốn lề mề kéo dài thời gian với Trần Minh chết. Trong lúc nói chuyện, hắn đã muốn tát Trần Minh chết vài cái thật mạnh, rồi quay video Trần Minh chết đau đớn nằm lăn ra đất gửi cho cậu Phương. Chuyện này coi như hoàn thành. Là Phương Thế Hoa của công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan bảo anh làm vậy, đúng không? Giọng nói của Trần Minh chết cũng lạnh đi. Xem ra cậu chủ Trần của chúng ta không ngốc đâu nhỉ. Không sai, là cậu Phương đấy. Con người hơn nhau ở chỗ biết tự lượng sức. Trần Minh chết, cậu đắc tội với cậu Phương, chắc chắn không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Tôi khuyên cậu, bây giờ nên ngoan ngoãn đứng cho vững. Tôi tát cậu vài cái, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Đại Dũng trông rất huênh hoang, thiên mỡ trên mặt rung rung. Trong mắt hắn, hắn có thể xử gọn tên con rể phế vật Trần Minh chết này. Chỉ cần tiền tới tay, tối nay có thể đi vui vẻ một trận. Cứ nghĩ tới các em tay vịt ở Club Grammy, hắn đã cảm thấy cơ thể mình nóng bừng bừng lên rồi. Vừa nghe Tôn Đại Dũng nói vậy, Trần Minh chết không khỏi thấy tức cười. Tôi cứ nghĩ chuyện tối qua làm sao mà truyền tới phòng bảo vệ của Đại học Tân Thành nhanh tới vậy. Hóa ra tên Phương Thế Hoa kia giở trò quỷ sau lưng. Tốt lắm. Tốt lắm. Tốt. Đương nhiên là rất tốt. Trần Minh chết, chuẩn bị sẵn sàng nhé. Đón nhận cái tát của tôi đi. Nói thế nào nhỉ? Từ tận đáy lòng, tôi cũng thông cảm cho cậu lắm. Nhưng tôi nhận tiền của cậu Phương rồi. Có câu là nhận tiền làm việc, chỉ có thể trách số cậu suối quẩy thôi. Thấy Trần Minh chết ra chiều suy ngẫm, Tôn Đại Dũng lập tức tỏ ra rất sảng khoái và đắc ý. Trong mắt hắn, tên bảo vệ cấp thấp như Trần Minh chết cũng là đối tượng mà hắn có thể tùy ý chút giận. Nói xong, hắn giơ tay lên vung về phía gương mặt của Trần Minh chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập đầu tiên của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.